Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, không có có kết cục thế giới. Medusa chính là huyết tộc, EY kinh ngạc hỏi, hắn đến bây giờ mới biết, EY vẫn cho là Medusa là chỉ rắn biển yêu nữ, bị nhân loại hình hóa. Là một chỉ có được huyết thống quý tộc nữ huyết tộc, thân vương cấp bậc, nàng thậm chí có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu. Albert nhẹ gật đầu. Hắn cũng là nhìn trong tộc ghi chép mới biết được, nguyên lai Medusa không phải truyền thuyết mà là căn bản tồn tại qua. Cũng không phải cái gì nữ yêu, nàng là huyết tộc thân vương, kia nàng làm sao lại như vậy? Trải ra cố sự không có cụ thể nâng lên nàng cuối cùng thế nào, nhưng cũng không có nàng đến tiếp sau tin tức. Không biết, trong tộc không có ghi chép, tốt như năm đó chuyện gì xảy ra, dẫn đến huyết tộc đại loạn. Huyết hoàng của bọn họ cũng bị phong ấn lại. Chúng ta tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão cũng đều chết hết. Albert lắc đầu. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? EY cũng rất muốn biết, nhưng là không ai nói cho hắn biết đáp án. Chỉ có thể chính hắn đi tìm Ni Cảnh Như Họa ở phía trên nghe lấy bọn hắn. Mi tâm hơi động một chút, những sự tình này nàng tại sao không có từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm thấy được. Túc chủ, rất có thể trí nhớ của nàng bị ai phong ấn. Hoặc là tất cả biết sự kiện kia người hoặc là sinh vật đều chết hết, hệ thống chỉ có thể tìm thấy được kịch bản cùng nguyên chủ ký ức, nhưng là bị phong tồn ký ức nó hiện tại rút ra không được. Cho nên túc chủ, chỉ có thể chậm rãi đi tìm money, hệ thống nói, cảnh như họa tựa ở nhánh cây ở giữa, hệ thống chỉ cấp nàng, lần này kịch bản. Nhưng kịch bản bên trong cái này gọi Medusa nữ yêu cũng không có quá nhiều miêu tả. Vẫn luôn là lấy truyền thuyết xuất hiện. Nhưng kia cũng chỉ là truyền thuyết. Cũng không thể cho nàng tin tức hữu dụng. Kịch bản nói như thế. Nữ chính Vivian tử tại tốt nghiệp lữ hành bên trong rắn chắc một con gọi Lester hấp huyết quỷ. Người cùng hấp huyết quỷ không thể mến nhau. Lọt vào lang tộc phản đối, EY người sói này yêu thích Vivian, càng là không phục, cùng Lester đại chiến thời điểm, huyết tộc người tới, muốn dẫn đi Vivian, Lester cùng EY liên hợp lại thủ hộ Vivian, cũng phát hiện Vivian đã mang thai, cuối cùng huyết tộc đáp ứng chỉ cần sinh hạ hài tử Vivian biến thành hấp huyết quỷ liền sẽ không. Đang nhúng tay, về phần ký chủ Medusa, chính là cái chấn trên này một cái pho tượng, cũng là một cái truyền thuyết, cùng nam nữ chủ quan hệ không lớn, nhưng cảnh như họa xuyên qua cỗ thân thể này sau luôn cảm thấy không giống đơn giản như vậy. Nếu như dựa theo kịch bản, nàng hoàn toàn không tại kịch bản loại hình, cũng không phải kịch bản bên trong bất cứ người nào. Nhưng nàng đã thành Medusa, dựa theo nhân vật phản diện cùng nhân vật chính liên hệ. Không có khả năng không có bất kỳ cái gì liên quan. Nhưng kia kịch bản tại Vivian sinh hài tử sau liền kết thúc. Không có đoạn dưới, túc chủ, quên nói cho ngươi biết, chúng ta xuyên qua tiểu thuyết không phải tất cả đều có kết cục. Còn có thái giám văn. Có chỉ viết mở đầu, có chỉ viết đến ở giữa, mà lần này chúng ta xuyên giao diện, nhưng thật ra là một cái phim, cho ngươi kịch bản cũng là kịch bản đại khái giới thiệu vắn tắt. Kia bộ phim còn không có chụp xong, cho nên kết cục ta cũng không biết là cái gì, hiện tại mới bắt đầu kịch bản, ngươi trước tiên có thể quan sát, hệ thống ra tới nói. Phim, cảnh như họa vẫn cho là đều là xuyên tiểu thuyết, không nghĩ tới còn có phim, còn có hay không kết cục thế giới. Đúng vậy a, Ta nói qua là tiểu thuyết xuyên Việt truyền hình điện ảnh kịch A. Ngoại trừ tiểu thuyết còn có bóng xem kịch. Bộ phim này còn không có kết cục. Cho nên, không thể nào đoán trước tương lai sẽ phát sinh cái gì. Túc chủ, ngươi xem đó mà làm thôi. Ta lặn, hệ thống vừa nói xong tranh thủ thời gian lặn. Cảnh Như Họa nhàn nhạt nhíu mày. Nguyên lai không phải kịch bản bên trong dễ dàng như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ A. Nhiệm vụ này thật đúng là càng ngày càng không đơn giản. Cái này nhìn như đơn giản kịch bản, còn ẩn tàng như thế lớn huyền cơ. Hết chương.